Ta là vua giác đấu. Chương 275, kết quả không ai ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim nghe Vũ Lôi Phong nói như thế. Lại nhìn tốc độ khôi phục của hắn. Hai người cũng yên tâm. Linh Nhi bất chợt vỗ tay hai tiếng. Sau đó ho khan hai tiếng. Cuối cùng là thở dài một cái. Những hành động này diễn ra rất bình thường. Nhưng lọt vào mắt hai người Hồ Điệp Y và Trần Lệ trên sân đấu lại không như vậy. Ánh mắt cả hai bắn ra chiến ý cuồng bạo. Nhiều hơn một tia hưng phấn. Hai cánh tay duỗi ra. Hồ Điệp Y dùng sinh mệnh nguyên lực ngưng tụ ra một thanh kiếm màu lục. Trần Lệ cũng cùng lúc dùng lôi nguyên lực dưới tác dụng của hữu hồn ngưng kết ra thanh kiếm màu vàng. Vũ Hoa kiếm, Bồn Lôi kiếm, hai cỗ lực lượng hữu hồn cảnh ngũ trọng và lục trọng tràn ra. Hai tiếng kiếm minh vang lên leng keng. Hai thân ảnh lục sắc và huyết sắc lao vào nhau. Mộc Tinh Thiên La kiếm quyết, Huyết Ảnh Thiên Lôi chạm. Xoẹ, ầm, khán giả đang mơ màng. Có người thậm chí cũng không kiên nhẫn mà ngồi tu luyện giết thời gian. Bỗng một thanh âm kiếm minh va chạm vang lên, đánh động đến toàn bộ Thúy Hằng Thánh Địa. Trong đêm tối, hai thân ảnh cầm hai thanh kiếm sáng rực bắt đầu nghiêm túc so chiêu. Từng đòn đều mang theo xu thế hủy thiên diệt địa mà không có một hữu hồn cảnh nào có thể so sánh. Lại thêm hai yêu nghiệt, tuy không khủng bố như Vũ Lôi Phong, nhưng tuyệt đối là yêu nghiệt trong cùng thế hệ. Cái gì thế này? Khán giả không khỏi hoang mang nhìn nhận lại lực lượng của hai người. Bọn họ hoang mang tại sao những người đến từ Phong Vân Sơn năm nay mỗi người lại một người đều khủng bố thế chứ? Vũ Hoa kiếm pháp đoạt mệnh vô ảnh, Bồn Lôi kiếm ngự lôi thuấn di. Hai thân ảnh vốn đã rất nhanh, hiện tại lại càng nhanh đến tận cùng. Thân pháp liên tục thi triển. Chỉ còn thấy hai luồng sáng một lục sắc một huyết sắc lao đi. Mỗi lần hai đạo lưu quang này va chạm sẽ luôn có một tiếng kiếm minh truyền ra kèm theo tia lửa sáng rực. Hai người đánh nhau vô cùng khí thế. Nhưng ánh mắt lại thầm trao đổi với nhau. Cả hai vô cùng hiểu ý, bọn họ biết không thể xuất toàn lực lúc này. Tình huống không có lợi chút nào cho họ cả. Nếu dùng toàn lực sẽ để lộ tiên cơ. Hơn nữa sức còn không có mà đánh tiếp. Vì vậy chúng nữ đã sớm bàn bạc với nhau sẽ ra tay có chừng mực mà thôi. Tránh việc tiêu hao quá nhiều mang lại hậu quả xấu. Nói là giữ sức, nhưng hai người vẫn có lòng hiếu thắng của riêng mình. Hồ Điệp Y và Trần Lệ mỗi đòn lại một đòn đều mạnh mẽ hơn đòn trước. Khí thế không chút nhượng bộ không ngừng tung ra từng chiêu. Một giờ sau, bạo huyết xong đao diệt. Trần Lệ đã chuyển bản thân sang trạng thái bán bạo huyết. Ánh mắt lóe huyết sắc quang mang như mãnh thú xuất động. Nàng lao đi trong đêm tối như quỷ mị còn kèm theo hai vệt lưu quang đỏ máu hai bên khóe mi. Khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ. Cũng cảm thấy thật uy vũ. Thật ngạo kiều. Hai đao quang màu đỏ đánh ra. Linh hồn lực ầm ầm gào thét. Hai đao này mang theo lực lượng gấp 3 lần một hữu hồn cảnh lục trọng bình thường. Hồ Điệp Y khó khăn dùng một bước tường dây leo ngăn chặn. Thế nhưng thế công của hai đao này quá kinh khủng. Lại thêm chênh lệch về tu vi nên Hồ Điệp Y không thể chống đỡ được bao lâu. Muội thắng rồi. Trần Lệ mỉm cười thu tay lại. Bạo huyết xong đao diệt lập tức tiêu tán ngay trước khi cắt đến cánh tay Hồ Điệp Y. Hồ Điệp Y lúc này cũng đã định thần lại. Nàng thở dài một hơi cảm thán. Sau đó vui vẻ nói. Lệ muội, bạo huyết của muội thật đáng sợ. Trần Lệ cười hi hi. Liếc nhìn Vũ Lôi Phong đang ngồi khôi phục dưới đài. Nói, thứ đáng sợ nhất của bạo huyết đang ngồi kia kia. Muội còn không đủ bổn sự đó đâu. Ha ha, hai người vui vẻ cùng nhau bước xuống đài. Vừa đi Trần Lệ vừa nói. Trưởng lão, công bố kết quả đi. Ta muốn nghỉ ngơi không có ý định khiêu chiến tiếp. Trần Lệ không muốn đấu tiếp là điều rất bình thường. Nàng cùng Hồ Điệp Y đã dây dưa 3 ngày 3 đêm rồi. Đối với một hữu hồn cảnh như nàng thì việc này không là cái gì. Nhưng tinh thần thì có a. Buồn chán chết đi được. Hắc Y trưởng lão cảm thấy bản thân mình từ được cung kính hiện tại đã trở thành một cái máy đọc kết quả. Ngay cả một chút tôn trọng cũng không có. Trong lòng cay cú đến tận cùng. Thế nhưng hắn vẫn phải nhiệt tình niềm nở diễn sâu nói. Kết thúc trận thứ 13. Trần Lệ thành tích. 1 thắng, 1 thua. Hồ Điệp Y thành tích. 0 thắng, 2 thua. Hiện tại rút thăm tiếp tục chọn ra người khiêu chiến. Hồ Điệp Y, Vũ Lôi Phong và Trần Lệ do đã chiến trước đó nên được miễn. 6 quả cầu bay vào tay mỗi người. Phượng Yên Đan cũng phải đành đình chỉ tu luyện. Giơ tay ra nắm lấy khối cầu. Nhưng có ai ngờ, ta rút được ngọc giản đen. Từng ánh mắt liếc nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch. Băng hỏa Phượng Linh Thánh Nữ. Phượng Yên Đan. Phượng Yên Đan bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó đi lên chiến đài. Hiện tại, ta chỉ mới khôi phục được 2 thành thực lực. Miễn cưỡng có thể xem như kết hồn cảnh đỉnh phong. Thôi thì, Phượng Yên Đan nghĩ nghĩ một hồi. Nàng chỉ tay về phía Long Ngạo Thiên. Ta muốn khiêu chiến với Long tộc Đại Thiên Kiêu. Long Ngạo Thiên, lên đi. Long Ngạo Thiên nghe tên mình. Hắn lập tức đứng dậy. Thẳng lưng, ưỡn ngực đường hoàng nói. Yên Đan Thánh Nữ, thực lực của người ở đây ai cũng thấy hết rồi. Vị trí của cô nương trên thập đại cường giả ta nghĩ ở đây ai cũng nghĩ như ta mà thôi. Thử nghĩ xem. Nếu ta thắng thánh nữ trong trường hợp người yếu nhược thế này, ta sau này có thể ngẩng cao đầu đi trong giang hồ sao? Thứ tự trên thập đại cường giả bảng đối với ta cũng không quá quan trọng đâu. Thế cho nên, trận này, ta nhận thua. Nói xong, Long Ngạo Thiên ung dung ngồi xuống, hắn vui vẻ nhận ra có rất nhiều ánh mắt tán đồng cùng với những ngón cái giơ lên chỉ về phía hắn. Phượng Yên Đan đứng trên đài, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Kết thúc trận thứ 13, Phượng Yên Đan thành tích, 1 thắng, 1 thua, Long Ngạo Thiên thành tích, 0 thắng, 3 thua. Phượng Yên Đan, người có muốn khiêu chiến tiếp? Hắc Y trưởng lão dò hỏi. Ta, Phượng Yên Đan còn đang bối rối. Bỗng một thanh âm nữ tử vang lên. Ta nhận thua, ta đánh không lại Phượng Yên Đan. Lên đó thế nào cũng bị nàng ta giết chết. Thanh âm này làm mọi người ở đây không khỏi ngẩn người. Sau đó là bật cười. Linh Nhi đã đứng lên từ bao giờ chống nạnh mà hô lên câu vừa nãy. Chúng nữ gật đầu, cười cười. Bọn họ cũng suy nghĩ giống Long Ngạo Thiên. Phượng Yên Đan hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhị thập đại cường giả. Đúng lúc này, lại một thanh âm cũng truyền ra. Long Thiên Linh đứng dậy dõng dạc đường hoàng nói. Ta cũng không dám đánh với cô ta. Lỡ bị nướng thành rồng quay rồi đem ướp lạnh nữa thì không vui chút nào. Ta nhận thua. Phượng Yên Đan triệt để nghệt mặt ra tại chỗ. Nàng mấp máy đôi môi nói. Ta, lời còn chưa ra khỏi miệng. Lại có thêm 3 thanh âm trong trẻo truyền ra. Ta nhận thua. Người ta là ý hồn cảnh nhị trọng. Thứ gì mà chịu nổi. Đúng à, ta cũng nhận thua. Bổn cô nương sợ lạnh lắm. Bổn cô nương tuổi con mèo. Ta cũng nhận thua luôn. Nhưng mà do ta sợ nóng. Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ đồng loạt đứng dậy. Liên tiếp nhận thua. Mọi người, Phượng Yên Đan không biết nên nói cái gì nữa. Nàng chết chân đứng tại chỗ. Lời nào cũng không nói. Lần Kiêu Hùng rốt cuộc cũng nghĩ thông. Hắn cũng đứng dậy. Dõng dạc hô. Ta nhận thua. Ta hệ mộc. Nàng ta hệ hỏa. Lên đó làm gì để thành cái đuốc di động. Hắc Y trưởng lão ngơ ngác. Phượng Yên Đan cũng ngơ ngác. Các khán giả cũng rất bất ngờ. Trên đài cao. Các cường giả liên tục gật đầu. Thầm khen thế hệ này thật hiểu chuyện. Cười tươi nhất dĩ nhiên là mấy người đến từ Thảo Nguyên Xích Diệm và Phượng Linh Thần nhất tộc. Tất nhiên cũng có mấy người cười cũng không nổi. Chính là đám người đến từ Phong Vân Môn Bách Lý gia tộc, Tử Vân Tông Lam Thiên gia tộc, đám người đến từ Thiên Địa Vực, cùng với Thác Bạt gia tộc, còn có Bình Nguyên Thiên Hương chúng nữ với Thiên Cực gia tộc thì không buồn không vui. Bọn họ bị loại hết rồi. Không có ai lọt vào thập đại cường giả cả. Phượng Yên Đan đứng trên đài, nhìn từng khuôn mặt đang tươi cười dưới sân đấu. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ, Long Thiên Linh, Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng. Bọn họ đang mỉm cười gật đầu với nàng. Đa tạ, Phượng Yên Đan có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ thốt ra được một lời. Hắc Y trưởng lão cũng đã hết bất ngờ. Hắn thông báo, kết thúc trận 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thành tích, Vũ Lôi Phong, 9 thắng, 0 thua. Phượng Yên Đan, 7 thắng, 1 thua. Linh Nhi, 0 thắng, 2 thua. Lưu Thiên Kim, 0 thắng, 2 thua. Hồ Điệp Y, 0 thắng, 3 thua. Trần Lệ, 1 thắng, 2 thua. Long Thiên Linh, 0 thắng, 3 thua. Long Ngạo Thiên, 0 thắng, 3 thua. Lần Kiêu Hùng, 0 thắng, 3 thua. Bách Lý Tuyệt Phong, 3 thắng, 1 thua. Đã chết, Hắc Y trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Do Bách Lý Tuyệt Phong đã chết, Phượng Yên Đan đã hoàn thành 8 trận đấu. Xét theo số trận thắng bại, ta tuyên bố, Băng Hỏa Phượng Linh Thánh Nữ đến từ Phượng Linh Thần Nhất Tộc, Thảo Nguyên Xích Diệm, Phượng Yên Đan, chính thức là đệ nhị thập đại cường giả. Cách chương.